La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, ra mặt dày Maximus. Mặc dù Enormous ý nghĩ có chút ngây thơ, tại Vesuvius Bắc Bộ địa khu bị khởi nghĩa bộ đội quấy đến hỏng bét dưới tình huống tới tiếp giáp, đại lộ Ania đã trở nên vô cùng tiêu điều. Muốn lại đụng phải trước đó chuyện tốt như vậy cơ hồ là không thể nào. Bất quá hắn nhắc tới vấn đề đúng là tất cả mọi người quan tâm nhất. Cách bọn họ thoát đi Capua đã một tháng, đội ngũ bành trướng tới gần 5.000 người. Thế nhưng là có thể có được đơn giản vũ khí vẫn chưa tới 500 người. Tức cầm trong tay mộc thuẫn, đoản kiếm hoặc trường mâu. Mọi người trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cải biến vũ khí khuyết thiếu khốn cảnh. Tại yên lặng một hồi về sau, Spartacus trầm giọng nói rằng, Enormous đề nghị cũng không tệ lắm, có thể để Omarco phái thủ hạ đi thử một lần. Bất quá, chúng ta trọng điểm vẫn là phải bắt đầu từ ngày mai gấp rút đối các anh em tiến hành huấn luyện. Mau chóng tăng lên sức chiến đấu của bọn hắn. Dạng này chờ quân đội La Mã đến lúc, chúng ta mới có thể đánh bại bọn hắn, đoạt lấy được vũ khí của bọn hắn trang bị. Nếu như bọn hắn tạm thời không đến, chúng ta không thể ngốc đợi đến Rome tập kết đại quân về sau vây quét chúng ta. Nhất định phải vượt lên trước đi tiến đánh giống Pompey dạng này thành trấn nhỏ. Thu hoạch bọn hắn kho quân giới, trang bị cho các anh em, dạng này mới có thể cùng quân đội La Mã một trận chiến. Bất luận là đánh bại quân đội La Mã, vẫn là đánh hạ thành trì, độ khó đều rất lớn. Nhưng tất cả mọi người ý thức được trừ cái đó ra khởi nghĩa đội ngũ không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng đều biểu thị ra đồng ý. Hội nghị kết thúc về sau, Haminka tại trong đình viện triệu tập tất cả đội quân nhu nhân viên. Hướng bọn hắn tuyên bố, Maximus trở thành bọn hắn đội trưởng mới. Vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên tiếng hoan hô. Có người thậm chí liều mạng vỗ tay. Haminka quay đầu đối Maximus nói rằng, chúng ta làm một cái quyết định chính xác, xem ra bọn hắn đều rất hy vọng ngươi tới làm cái đội trưởng này. Đây còn không phải là bởi vì lão sư ngài toàn lực ủng hộ, đồng thời trong khoảng thời gian này vô tư dạy ta rất nhiều thứ. Maximus vẻ mặt thành khẩn nói rằng, tại hắn hiệp trợ Haminka làm việc, đồng thời thường xuyên hướng thỉnh giáo về sau, hắn liền bắt đầu dùng lão sư đến xưng hô Haminka. Ngay từ đầu Haminka rất không thích ứng, có thể Maximus từ đầu đến cuối không thay đổi. Cuối cùng Haminka cũng liền im lặng tán thành, cũng bởi vì này đối với hắn cũng càng là tín nhiệm. Thường xuyên buông tay mặc kệ hành động, lần này chủ động hướng Spartacus đề cử hắn. Đây cũng là trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu. Cũng là vì chúng ta chi đội ngũ này, đội quân nhu liền giao cho ngươi. Ngươi nhưng phải đem nó quản tốt, đừng ra sự cố. Haminka trịnh trọng dặn dò, nếu là gặp phải khó khăn gì không cách nào giải quyết, có thể tùy thời tới tìm ta, chúng ta cùng một chỗ thương lượng giải quyết. Maximus lập tức tiếp lời đầu, nói rằng, lão sư, ta hiện tại liền có một nan đề, hy vọng đạt được ủng hộ của ngài. Người thằng nhóc thật đúng là không khách khí a. Haminka mắng một tiếng, thật cũng không sinh khí. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã thành thói quen người trẻ tuổi này ra mặt dày. Nói đi, vấn đề nan giải gì? Đội quân nhu thiếu nhân thủ. Maximus sợ a Haminka đưa ra dị nghị, ngữ tốc rất nhanh giải thích nói. Mặc dù nói đội quân nhu hiện tại nhân số nhìn không ít, có gần 200 người, hơn nữa mỗi ngày còn đang tăng thêm, nhưng ngài hẳn là rất rõ ràng bọn hắn đều là những người nào. Có hơn 50 nữ, có hơn 30-40 tuổi trở lên lão nhân, hơn 20 đứa bé, mặc dù còn có hơn 80 nam tử trưởng thành, nhưng bọn hắn không phải thể trạng gầy yếu, chính là thân có bệnh. Tóm lại, hiện tại cho chúng ta đội quân nhu gia tăng nhân thủ phần lớn là già yếu tàn tật, ngươi hẳn là rõ rằng quân đội La Mã bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích. Gia nhập chúng ta nô lệ các anh em khẳng định trước tiên cần phải sắp xếp bộ đội tác chiến. hiện tại còn không phải ưu tiên cân nhắc đội quân nhu thời điểm. Haminka rốt cục cắt ngang hắn, nhắc nhở, cái này ta rõ ràng, nhưng là Spartacus, bọn hắn lúc tác chiến chúng ta đội quân nhu không giống muốn đi theo hành động. Bình thường công chiếm nông trường, đoạt lại lương thực lúc không lộ ra, nhưng tại cả trong quá trình chiến đấu đội quân nhu nhân viên là khó thích ứng kịch liệt hành động. Chẳng những không phát huy được tác dụng vốn có, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Maximus thần sắc trịnh trọng nói, hắn đối với cái này sớm có cân nhắc, thậm chí còn dùng lời ngăn chặn Haminka có khả năng nói lên bổ cứu biện pháp. Coi như tại trong lúc chiến đấu lại phái đội ngũ phụ trợ chúng ta đội quân nhu. Nhưng bọn hắn chưa quen thuộc đội quân nhu sự vụ, ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn. Bọn hắn cũng không nhất định sẽ nghe theo chỉ huy. Vạn nhất ở lúc mấu chốt bỏ xuống chúng ta đội quân nhu đi tham dự tác chiến. Vậy chúng ta đội quân nhu coi như nguy hiểm. Bởi vậy, tốt nhất là cho chúng ta đội quân nhu phân phối một chút cường tráng nô lệ anh em. Nghe Maximus lời nói này, Haminka thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn trầm tư một hồi lâu, mới lên tiếng, tốt a, ta sẽ trước cùng Spartacus nói. Ngươi bây giờ là đội quân nhu đội trưởng, có thể tham gia quân sự trưởng quan hội nghị. Lần tiếp theo mọi người gặp mặt thời điểm, ngươi lại đem việc này lấy ra thảo luận. Bất quá coi như thông qua được, cho quyền đội quân nhu nhân thủ cũng sẽ không quá nhiều. Có là được a, Maximus lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn có cái khác nan đề sao? Haminka nháy nháy mắt, tạm thời không có. Maximus cười trả lời, hắn kỳ thật còn có đề nghị, chỉ là cơm muốn từng ngụm ăn. Nhìn xem Haminka rời đi bóng lưng, Maximus âm thầm kích động nắm chặt hai quả đấm. Trong khoảng thời gian này vất vả cần cù cố gắng không có uổng phí. Rốt cục làm tới đội quân nhu đội trưởng. Mặc dù cái này cùng hắn biết viết biết làm toán, lại trong đội quân nhu ngoại trừ hắn cùng Haminka, không còn cái khác tham dự bạo động giác đấu sĩ tiến hành cạnh tranh có quan hệ. Nhưng hắn bày ra năng lực cũng là rõ như ban ngày. Nếu không liền xem như có Haminka đề cử, tại trên hội nghị quân sự cũng không có khả năng bị thông qua. Ở đằng kia chút chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu giác đấu sĩ trong mắt đội quân nhu là yếu. Gà mới đợi địa phương. Nhưng khi Spartacus bổ nhiệm Haminka là đội quân nhu đội trưởng, đồng thời Haminka có thể lấy đội quân nhu đội trưởng thân phận tham dự quân sự trưởng quan hội nghị, thương thảo quân đội sự vụ lúc, hắn liền đã ý thức được, giống hắn dạng này tại trong giác đấu sĩ không có gì uy vọng. Còn mang theo chỗ bẩn người trẻ tuổi muốn mau chóng tại khởi nghĩa trong đội ngũ thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng, gia nhập đội quân nhu. Trở thành đội quân nhu đội trưởng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nhanh như vậy liền đạt đến mục đích, vẫn là ngoài hắn dự liệu của mình. Ngay tại tâm tình của hắn kích động thời điểm, một người bu lại, chất đống khuôn mặt tươi cười nói rằng, Maximus đội trưởng, người nhậm chức, chúng ta có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Maximus nhìn về phía nàng, cái này hơn 30 tuổi nữ nhân gọi Anikos. Đến từ Ai Cập, nàng người một nhà bởi vì mắc nợ từng đống biến thành nô lệ. Bị bán đến Vesuvius địa khu một cái nông trường lớn. Chồng của nàng được an bài làm ruộng. Nàng thì làm đầu bếp nữ. 2 năm trước nàng con gái lớn bị nông trường quản sự cưỡng ép đưa vào trong phòng. Chờ mang thai về sau lại vứt bỏ như giày rách. Cuối cùng khó sinh mà chết. Hai vợ chồng vạn phần bi thống đem nó qua loa vùi lấp. Cũng không dám đối cái này quản sự tiết lộ ra nửa phần hận ý. Không bao lâu chồng buồn bực sầu não mà chết. Nàng cố nén bi thống. Thận trọng trông chừng chính mình chưa trưởng thành con gái nhỏ. Sợ lại gặp tai họa. Trong 2 năm qua nàng trôi qua nơm nớp lo sợ. Nhờ có khởi nghĩa đội ngũ công phá nông trường. Đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nông trường quản sự tại chỗ giết chết. Nàng là nông trường nô lệ bên trong cái thứ nhất tích cực chủ động gia nhập đội ngũ. Nàng còn dùng dao chặt thịt tại chỗ đem quản sự thi thể chặt nát để trút giận. Về sau đội quân nhu nhân viên càng ngày càng nhiều. Haminka mong muốn bổ nhiệm một cái đầu mục đến phụ trách quản lý phòng bếp. hắn nguyên bản để ý một vị khác gia nhập đội ngũ nam nô. Nhưng Maximus hướng hắn mạnh mẽ đề cử Anikos, bởi vì hắn còn trẻ thường xuyên cùng đội quân nhu nhân viên cùng làm việc. Hắn phát hiện Anikos mặc dù là nữ, nhưng làm việc mạnh mẽ già dặn. Tại phòng bếp làm việc một đống người bên trong rất có lực hiệu triệu. Đến từ xã hội hiện đại, Maximus không có thời đại này đối nữ tính kỳ thị. Tại hắn dốc hết sức kiên trì phía dưới, Anikos trở thành khởi nghĩa trong đội ngũ vị thứ nhất nữ tính đầu mục. Maximus không có làm việc tốt không lưu danh thói quen. Hắn đem chính mình ở trong đó nổi lên đến tác dụng thông qua truyền miệng của người khác vào Anikos trong tai, từ đó thắng được Anikos cảm kích. Giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm nghị đối Anikos nói rằng: cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. Chúng ta trước hết đem công việc trong tay làm xong, hướng bên ngoài bôn ba chiến đấu các anh em chứng minh. Spartacus để ta làm cái đội trưởng này là chính xác. Hết chương.